Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, như bẻ cành khô. Quét ngang, một người là đủ. Nghe được Lâm Dạ, một bên Vương Hiên không khỏi sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Chỉ cảm thấy nội tâm một trận lửa giận xông thẳng đột nhiên chạy toán loạn chăm chú lên đầu. Một người dĩ nhiên muốn đánh bọn họ chỉnh nhánh chiến đội. Đây cũng quá hung hăng đi. Cùng Vương Hiên như thế, bên cạnh rất nhiều ngày tinh chiến đội các đội viên cũng đều khắp khuôn mặt là bị người coi thường. Tức giận bất bình, tuy rằng bọn họ thiên tinh chiến đội ở thiên đấu hoàng thành các đại cao cấp hồn sư học viện chiến. Đội bên trong, xác thực xem như là khá là món ăn cái kia một nhánh. Thế nhưng một người đánh bọn họ cả nhánh chiến đội, coi như là một cái hồn tông cũng không dám nói thế được rồi. Người nghĩ một người đánh chúng ta chỉnh nhánh chiến đội, người cho rằng ngươi là hồn vương à? Bị Lâm Dạ làm tức giận, Vương Hiên không nhịn được tràn đầy lửa giận nói: "Ta không phải hồn vương." Chấm ngoặc kép, đối với Vương Hiên chất vấn, Lâm Dạ nhàn nhạt cười, hắn hiện tại xác thực không phải hồn vương, mấy tháng trước hắn là, thế nhưng hiện tại hắn đã là hồn đế. Có điều Lâm Dạ nhưng không có dự định lập tức biểu hiện ra tự thân thực lực chân thật. Bởi vì giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông yêu cầu là muốn Lâm Dạ làm võ hồn điện ẩn giấu một thành viên. Lấy làm hết sức khiếp sợ toàn bộ đấu la đại lục phương thức thu được toàn bộ đại lục hồn sư học. Viện tinh anh hội giao lưu quán quân. Biểu lộ ra võ hồn điện uy thế. Nếu như Lâm Dạ vừa ra sân liền biểu hiện ra siêu việt tất cả thực lực. Trận này toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu kết quả là hoàn toàn không có bất ngờ. Mà không có bất ngờ thì sẽ không có thảo luận. Không có thảo luận tự nhiên cuối cùng đến quan cũng không sẽ khiến cho bao lớn chấn kinh rồi. Hết thảy Lâm Dạ dự định cùng ở Tác Thác thành Tác Thác đại đấu hồn tràng làm như thế. Trước tiên sử dụng kiếm một thân phận tham gia thi đấu. Một đường quét ngang, mãi đến tận cửa ải cuối cùng. Lâm Dạ lại thể hiện ra thực lực chân chính, chấn động tất cả mọi người. Hừ, không phải hồn vương cũng dám lớn lối như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghe được Lâm Dạ trả lời, Vương Hiên không khỏi hừ lạnh nói. Hắn còn tưởng rằng Lâm Dạ thực lực là hồn vương đây. Bởi vì cũng chỉ có hồn vương mới có thể có lớn như vậy tự tin. Lấy sức một người. Chiến thắng bọn họ một nhánh cơ bản hết thảy mọi người đạt đến hồn tôn đội ngũ. Thế nhưng không nghĩ tới Lâm Dạ có điều chỉ là một cái hồn tông. Một cái hồn tông mà thôi. Liền muốn lấy sức một người chiến thắng bọn họ toàn bộ hồn sư chiến đội. Chuyện này quả thật là hy vọng hão huyền. Ta nói lão Long, các ngươi đây là đùa thật sao? Nhìn thấy Lâm Dạ ở tiến lên một bước sau. Thật là có muốn dựa vào sức mạnh của một người đi đối chiến toàn bộ thiên tinh chiến đội ý nghĩ. Trình Vô Địch không khỏi vẫn còn có chút không thể tin được. Đương nhiên là thật sự. Người lẽ nào cho rằng công tử nhà ta là nói giỡn sao? Mạnh Thục nhìn về phía Trình Vô Địch. Cao mày nói. Nhưng là, một người này đi đối chiến này chỉnh nhánh chiến đội. Này e sợ vẫn còn có chút không được đi. Dầu gì. Cũng làm cho hai đứa nhóc này đồng thời a. Trình Vô Địch bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên. Trình bà bá yên tâm. Công tử thực lực tuyệt đối là vượt qua các ngươi tưởng tượng. Nghe được Trình Vô Địch. Mạnh Y Nhiên cũng không khỏi rất là tự tin nói giúp vào. Ai? Vậy cũng tốt. Nghe được Mạnh Thục cùng Mạnh Y Nhiên đều tự tin như vậy. Chính mình nếu như ở biểu thị hoài nghi. Cái kia e sợ ngược lại chọc người hiếm. Liền, Trình Vô Địch cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Viện trưởng, chúng ta thua liền muốn giải tán đội ngũ. Đem chúng ta thiên tinh học viện đại biểu chiến đội thành lập tư cách giao cho hắn sao? Ở Trình Vô Địch sau khi đồng ý, Vương Hiên không khỏi chỉ vào Lâm Dạ. Rất là không cam lòng nói. Đúng, Vương Hiên, các ngươi nên biết, viện trưởng ta già rồi. Đợi thêm không được mấy giới toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu. Ta hiện tại chỉ có một cái mơ ước. Đó chính là chúng ta thiên tinh học viện chiến đội có thể thông qua cuộc thi dự tuyển. Vì lẽ đó Vương Hiên. Xin lỗi các ngươi. Trình Vô Địch không khỏi than thở. Cái kia nếu như chúng ta thắng cơ chứ? Vương Hiên không cam lòng hỏi. Nếu như các ngươi nếu như thắng, vậy dĩ nhiên các ngươi liền tiếp tục huấn luyện. Ta hiện tại cũng không để ý cái gì cái khác. Ai thắng, ai thực lực mạnh, ta liền đem Thiên Tinh Học Viện hồn sư chiến đội thành lập tư cách giao cho ai. Trình Vô Địch thái độ rất là kiên quyết. Cái kia tốt, viện trưởng, vậy thì quyết định như thế. Ta ngược lại muốn xem. Có điều một cái hồn tông mà thôi. Làm sao chiến thắng chúng ta Thiên Tinh chiến đội? Được Trình Vô Địch hứa hẹn. Vương Hiên rất là tràn đầy tự tin. Tuy rằng ở Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong, hắn không giống như là Ngũ Nguyên Tố Học Viện bên trong những kia tuổi trẻ cường giả như thế. Hầu như là toàn bộ Thiên Đấu Hoàng Thành cao cấp hồn sư học viện giới nghe tên cường giả. Nhưng ở Thiên Đấu Hoàng Thành cao cấp hồn sư học viện học viên bên trong, thực lực của hắn cũng tuyệt đối tính được là trung đẳng. Mà lại thêm vào hắn còn có dòng dã một nhánh hồn sư chiến đội còn lại đội viên hỗ trợ. Đối phó một cái hồn tông mà thôi. Này còn không phải bắt vào tay. Ngưu Mãng, ngươi đến phía sau đi. Đang chuẩn bị triển khai đối chiến trước. Vương Hiên quay về thay thế bổ sung Phong Phí Phí hồn sư Ngưu Mãng nói rằng. Bọn họ Thiên Tinh chiến đội đối chiến một người. Đã xem như là chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Hắn Vương Hiên cũng là có kiêu ngạo người. Đương nhiên sẽ không lại đi cố ý chiếm tiện nghi. Không cần, các ngươi cùng lên đi. Thế nhưng Vương Hiên vừa mới dứt lời. Lâm Dạ thanh âm nhàn nhạt liền vang lên. Ngươi quá kiêu ngạo. Nghe được Lâm Dạ lại muốn khiêu chiến bọn họ 8 người. Điều này làm cho Vương Hiên trong lòng quả thực nổi giận. Nghĩ muốn khiêu chiến chúng ta 8 người. Vậy hãy để cho ta đến nhìn. Ngươi đến cùng có bao nhiêu thực lực? Nói, Vương Hiên liền tức giận trực tiếp mang theo một đám Thiên Tinh chiến đội đội viên đi tới đất trống. Một bên, hết thảy mọi người tràn đầy oán giận mà nhìn Lâm Dạ. Muốn lập tức đem Lâm Dạ mạnh mẽ đánh bại, để bị xem thường mối thù. Nhưng đối với đối diện trợn mắt nhìn, Lâm Dạ nhưng chút nào không để ý. Rất là ung dung liền đi tới đất trống đối diện. Sau đó cho gọi ra ẩn phong kiếm, dùng pháp khí vạn tượng ở bên người mô phỏng ra vàng, vàng, tím, tím bốn đạo hồn hoàn. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Đang nhìn đến Lâm Dạ dừng lại sau, Vương Hiên nhất thời lần thứ hai cho gọi ra kim cương đại hoàn đao. Đem mũi đao chỉ về Lâm Dạ, trên mặt lộ ra hung tợn vẻ mặt. Ta bất cứ lúc nào có thể, cũng là các ngươi. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Chúng ta đương nhiên chuẩn bị kỹ càng. Tiểu tử, nếu ngươi chuẩn bị kỹ càng, vậy ta liền đến nhìn ngươi đến cùng có thực lực ra sao? Nghe được Lâm Dạ, Vương Hiên nhất thời gầm lên một tiếng. Na na, cho ta gia trì hồn kỹ. Nghe được Vương Hiên, phía sau phụ trợ hệ hồn sư Diệp Na cũng nhất thời giơ lên trong tay Mộc Linh Pháp Trượng. Vung vẩy lên. Theo quanh thân vờn quanh hồn hoàn lục tục sáng lên, hai cái tăng cường hồn kỹ nhất thời gia trì đến Vương Hiên trên người. Uống, đang bị gia trì lên hai cái tăng cường hồn kỹ sau, Vương Hiên nhất thời gầm lên một tiếng, đột nhiên nhấc lên trong tay kim cương đại hoàn đao, liền theo bên cạnh mấy cái cường công hệ cùng mẫn công hệ hồn sư, đồng thời hướng về Lâm Dạ công tới, mà phía sau cùng. Khống chế hệ hồn sư Tô Mị cũng đối với Lâm Dạ phát động khống chế hồn kỹ. Nhưng mà đối với trước hết đến khống chế hệ hồn kỹ, Lâm Dạ nhưng chỉ là cầm trong tay ẩn phong kiếm nhanh chóng mấy kiếm vung ra. Chỉ thấy ánh kiếm đan xen, Lâm Dạ vẻn vẹn mấy kiếm, dĩ nhiên trong chớp mắt liền đem kéo tới độc thứ kinh cức đằng cho trong nháy mắt chặt đứt. Sau đó Lâm Dạ cũng nhất thời hướng về vọt tới Vương Hiên đến đón. Đối mặt Vương Hiên chém tới kim cương đại hoàn đao, Lâm Dạ đều vô dụng Hiên Viên kiếm pháp, chỉ là dùng độc cô cửu kiếm phá đao thức, mấy kiếm liền đem Vương Hiên trong tay kim cương đại hoàn đao đánh bay. Sau đó một kiếm vung ra, sử dụng kiếm thân đem Vương Hiên cho đập bay ra ngoài. Mà đối với cái khác vài tên vọt tới Thiên Tinh chiến đội đội viên cũng giống như vậy. Lâm Dạ dùng độc cô cửu kiếm cũng là trực tiếp tùy ý ra một mảnh ánh kiếm. Tia không tốn sức chút nào liền đem một đám kéo tới Thiên Tinh chiến đội đội viên đều đánh bay ra. ngoài. Cuối cùng, Lâm Dạ ép thẳng tới phía sau cùng. Ở mấy kiếm chặt đứt trước mặt múa tung gào thét mà đến đầy trời độc thứ kinh cức đằng sau. Lâm Dạ nhanh chóng nghiêng người qua đi. Đi tới khống chế hệ hồn sư Tô Mị bên cạnh. Cầm trong tay ẩn phong kiếm đột nhiên vung ra. Phóng tới khống chế hệ hồn sư Tô Mị trên cổ. Các ngươi thua. Ở chế phục khống chế hệ hồn sư Tô Mị sau. Toàn bộ trên đất trống. Chỉ còn dư lại không có sức chiến đấu phụ trợ hệ hồn sư còn có chút tay chân luống cuống đứng. Lâm Dạ đem ánh mắt đảo qua ngã xuống đất một đám thiên tinh chiến đội đội viên. Chậm rãi nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.